Thánh đản lão nhân Tiếu Nhất Cá, chương 1-2, góc truyện audio.com. Luồng khí lạnh buốt xông vào, gió từ khe cửa sổ sao cũng khép không chặt thổi vù vù vào đông chết người một tiếng phượt, đèn điện trong phòng tắt ngúm, lò sưởi trong phòng cũng theo đó ngừng hoạt động. Mất đi nơi phát ra nguồn ấm duy nhất, vị phồn cuốn chăn nằm ngủ trên cái giường. Trong căn phòng cho thuê càng nhanh kéo chăn bông lại, lạnh chết người, vị phồn vừa ngủ vừa oán trách. Luồng khí lạnh chết tiệt gì đó, một tuần qua trời lạnh đến ngay cả không khí cũng muốn đóng băng, mà mình lại thuê một căn phòng vừa cũ vừa nát, cửa sổ không ngừng có gió lùa vào, ngủ ở đây cùng ngủ dưới cầu vượt căn bản không có gì khác nhau. Bà chủ cho thuê nhà kia thật sự không có lương tâm, phòng ở rách nát như vậy còn thu của cậu một tháng 5.000 đồng, thật sự quá cao. Nếu cứ như vậy bị đông lạnh thành cây kem ngày mai đăng báo cậu cũng sẽ không quá bất ngờ. Tờ báo đại khái còn có thể đăng chúng với các người bị chết cóng khác, một bên là cây kem dưới cầu vượt, một bên là cây kem trong phòng. Không gian tối đen, cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra. Tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà, tiếng lộc độc vang vọng, mùi nước hoa nồng nặc từ từ bay ra khắp nơi, khiến người ta nhịn không được hắt xì hơi liên tiếp mấy cái. Vị phồn không cần mở mắt cũng biết là ai. Vào lúc này sẽ đến ổ chó của cậu còn mang giày cao gót, sức loại nước hoa hàng hiệu này, cũng chỉ có một người. Công tắc đèn điện chỗ cửa bị bấm vài cái, giọng nói ngọt ngào mang theo biếng nhác mà giàu từ tính vang lên. Sao thế này, lại bị cắt điện, không phải chị đã dặn em phải nhớ rõ đóng tiền điện đúng hạn sao? Nini vòng quanh quan sát căn phòng tối đen, nương theo ánh sáng đèn đường từ cửa sổ chiếu vào, lúc này mới miễn cưỡng giúp cô có thể thấy được cảnh tượng trong phòng. Không có tiền, vị phồn bị đánh thức trả lời như vậy. Nini thở dài, nhà chỉ có 4 bức tường là câu gần như chính xác hình dung được nơi này, căn phòng lạnh tanh, chỉ có một cái lò sưởi hỏng, một cái bàn sách cũ kỹ, quần áo quăng một đống lộn xộn ở góc phòng, mà em trai cô thì cuốn chăn bông, ngay cả người chị này đến cũng không thèm đứng dậy đi ra chào hỏi tiếp đãi một chút. Em nếu cứ tiếp tục cơm ngày 3 bữa cũng không thèm quan tâm như vậy, chỉ sợ ngày nào đó chị đây không đến nhìn em chết đi chị cũng chẳng biết. Nini đưa tay đẩy thằng em nằm không nhúc nhích trên giường. Em không có chị gái, mẹ te môi chỉ sinh cho em một anh trai thôi. Vị phồn ở trong chăn bông nhúc nhích một chút, muốn chết, Nini ngồi xổm xuống, mặt mang mỉm cười, nhéo hai má của em trai dùng sức kéo qua hai bên. Ai ui, rất đau đó. Vị phồn kéo tay của Nini ra, chị nói với em mấy trăm lần rồi không được gọi anh, phải gọi chị là chị, em sao lại nói không nghe lời. Vị phồn mở mắt ra nhìn một chút người, phụ nữ ăn mặc thời thượng trước mắt mang vớ lưới khoác bộ đồ đang thịnh hành. Đây là anh trai của cậu, vào một ngày nào đó từ công ty trở về, đột nhiên nói mặc kệ họ hàng gì đó, muốn bản thân được tự do, yêu thích hóa trang, mặc đồ hóa trang, còn lấy tiền vài năm làm việc đi mở quán ba gay, thay đổi cái tên nam tính do cha mẹ đặt thành nữ tính hóa. Nini, em đã đói đến nỗi không còn sức lực, chỉ cần cho em ăn gì đó, đừng nói kêu là chị, kêu là mẹ cũng còn được. Vị phồn mệt mỏi nằm úp sấp trên chiếu, muốn chết không muốn sống nói. Tôi thay cậu mang đến bữa tối đây. Góc truyện audio.com. Nini đem túi ni lông vừa mới đặt bên chân cầm lên, lôi ra mì đại tràng. Hàng ngầm cô thích nhất, wow, vị phồn lập tức bò dậy tiếp nhận tô mì kia, không ngừng hoan hô. Thời khắc mở cái nắp đậy đó ra ngửi được mùi, mắt cậu sáng lên, còn nước mắt long lanh. Em biết chị tốt nhất mà, chị là đại tràng của em, chị là mì của em, thiên sứ của em, ánh sáng của em, biết em đói bụng đến cứu vớt em, chị là chị gái tốt đẹp nhất xinh nhất trên thế giới này. Vị phồn lấy muỗng xì xì sụp sụp ngốn lấy, mồm miệng nói không rõ. Bảo im nghiêm túc đi tìm một chỗ làm việc cũng không nghe, luôn bắt người khác bận tâm. Nini vừa tức giận vừa buồn cười, lại nghiêm mặt nói. Chị nghĩ rằng, em cứ tiếp tục như vậy không được đâu. Chị chỉ cần 2 ngày tiếp tế em một tô mì, em không chết được đâu. Vị phồn phớt lờ nói. 2 ngày tiếp tế em một tô mì, em có bằng lòng chịu đói chị cũng không nỡ. Vậy ngày săn sóc đem đến 3 bữa cơm đi. Em à, câu này mà cũng nói ra được. Nini chọc chọc đầu thằng em. Vị phồn quăng cho Nini một nụ cười ngớ ngẩn. Nhìn em trai tươi cười, Nini đột nhiên cảm thấy rất luyến tiếc. Dạo này vẽ tranh sao rồi? Nini hỏi, thằng em của cô vốn là họa sĩ vẽ tranh, nhiều năm trước còn rất nổi tiếng trong giới họa sĩ, chỉ dựa vào một hộp bút chì màu và một hộp phấn màu đã chiếm được tình cảm của người lớn lẫn trẻ nhỏ. Nhưng mà sau vài lần yêu đương thất bại, lúc thì chứng kiến đối phương lừa dối, lúc thì bị người yêu lấy hết tiền nhuận bút chạy mất, cậu chịu nhiều đả kích nên bây giờ không vẽ tranh được nữa, đáng lẽ cuộc sống ổn định suôn sẻ cũng vì gặp biến cố này mà biến thành bộ dạng ngày hôm nay. Cũng vậy thôi, vị phồn nói cứ như không có gì quan trọng, em đã lâu cũng không có tí linh cảm nào, chị thấy cũng đừng tiếp tục công việc vẽ tranh này làm gì. Nini nói, chị không có rảnh mà mỗi ngày đều đến thăm em, cũng rất lo em vì vậy sẽ chết đói, cho nên đã thay em tìm một công việc, hay là trước em bỏ chút tâm trí để đi làm những chuyện khác, còn việc vẽ tranh thì để ngày khác hãy nói. Bây giờ khó tìm việc lắm, hơn nữa ngoại trừ việc vẽ tranh ra em cũng chưa từng có kinh nghiệm làm việc gì khác, làm sao có người muốn mướn em. Cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Nini, trên khóe miệng vẫn còn lưu lại một ít nước miếng chưa kịp nuốt vào. Nini lấy trong túi xách ra một tờ giấy, nhét vào tay vị phồn. Nini nói, trên đó có ghi địa chỉ, em trực tiếp tới đó là được rồi. Yên tâm đi, đó là bạn trung học của chị, nhân cách không tồi, lại còn bao ăn ở đầy đủ, em đến đó làm việc chị cũng cảm thấy yên tâm. Bất quá có hơi vất vả một chút, cả ngày 24 giờ nếu kêu thì phải đi làm, nhưng mà lương một tháng hơn 7.2 vạn, trả lương như vậy cũng đã rất hậu đãi rồi. 24 giờ, vậy thì rất mệt rồi. Có tiền bồi dưỡng hay không a? Vị phồn vừa ăn vừa hỏi. Kỳ thật một mình ở trong căn phòng nhỏ nhàm chán này thì ra ngoài làm việc cũng tốt. Ít nhất có cơm ngày 3 bữa. Chắc là có, lúc tới đó em cứ hỏi kỹ lại đi. Làm công việc gì? Trông coi nhà cửa, trông coi nhà cửa, cần làm những gì? Quét dọn, lau nhà, nấu cơm, giặt đồ, chăm sóc trẻ con. Vị phồn gãi gãi đầu, không hiểu lắm. Bởi vì quản gia nhà người ta tuổi đã cao muốn nghỉ hưu, đúng lúc cậu ấy nói chị nghe, chị xin cậu ấy đem vị trí đó cho em. Nini cười cười, ra là làm quản gia. Vị phồn nhíu mày, tìm người trẻ tuổi như em làm quản gia có được không? Gocchuyenaudio.com, em một chút kinh nghiệm cũng không có. Không có kinh nghiệm thì có thể vừa làm vừa học, người ta nói lão quản gia sẽ dạy em. Nini tiếp tục cười nói. Huống chi trước kia lúc em còn đi học chuyện trong nhà cũng đều do em sắp xếp, chị tin em có thể làm được. Thì được, người đó rất tốt, nhất định sẽ chăm sóc em sẽ không phải chịu chút thiệt thòi nào đâu, nhưng đừng có làm 3 ngày rồi bỏ về. Chị nói với người ta em là người có trách nhiệm, có tâm tiến thủ, người chịu khổ được, em đừng biến chị thành người khoe khoang nói khoác đó. Em cũng không biết mình lại có ưu điểm đó nha. Vị phồn cười cười, đem lòng tốt của Nini cùng đại tràng trên mặt tô mì nuốt hết vào bụng ăn như vũ bão. Kỳ thật rời khỏi chỗ này cũng tốt, một mình rất tịch mịch. Cầm địa chỉ do Nini đưa, vị phồn kêu xe tới nơi mình sắp làm việc. Hôm nay khí trời vẫn còn rất lạnh, ánh sáng mặt trời lẩn khuất trong những áng mây dày, cậu xách hành lý chậm rãi đi men theo sườn đồi, dọc đường đi gió lạnh thổi từng trận làm cậu đau cả đầu, nước mũi thì cứ chảy không ngừng. Cậu cố gắng hít hít cái mũi, dùng mu bàn tay lạnh cóng lau đi, rốt cuộc đi đến chân mỏi như mới nhìn thấy một tòa hào trạch to lớn đứng sừng sững giữa sườn núi. Hào trạch khu nhà cao cấp, trời thì mù mịt lạnh muốn chết, bầu không khí trên núi lại âm u, triền núi bốn phía thì sương mù dày đặc, hơn nữa còn có dây leo cùng rêu xanh rậm rạp trên nóc biệt thự, nhìn ra xung quanh trừ bỏ biệt thự này không còn một hộ gia đình nào khác, căn nhà liền như vậy trở thành nơi độc lập tách khỏi thế gian, xem trong mắt cậu thật sự có chút quỷ dị kinh khủng. Vị phồn dùng mình một cái, mất nhiều công sức mới tìm được cổng chính của căn nhà, đúng địa chỉ rồi, xác định đúng là nơi này, cậu nhét địa chỉ vào trong túi áo rồi ấn chuông cửa. Hào Trạch nhất định là kẻ có tiền, trong lúc chờ đợi người trong nhà trả lời cậu thầm nghĩ. Kẻ có tiền, hẳn là mỗi ngày đều có cơm ăn. Ai đó, thanh âm một người đàn ông được khuếch đại qua chuông cửa. Thanh âm này trầm chậm trầm thấp hơi khàn khàn, phối hợp với cảnh tượng rêu xanh trải rộng, vị phồn nghe xong da gà nhanh chóng dựng hết cả lên. Trần vị phồn, tới để phỏng vấn. Vị phồn nói, cổng chính đúc đồng theo phong cách cổ địa cót két mở ra, vị phồn tha hành lý, nhìn trái phải cảnh vật chung quanh tòa nhà rồi mới tiếp tục đi trên đường nhựa tiến về căn nhà phía trước. Phía sau cổng đồng là một con đường rộng rãi trên sườn dốc, men theo sườn dốc phải đi 5 phút mới đến được nhà chính. Cậu mới từ chân núi đi lên đây đã mệt gần chết, giờ còn phải tiếp tục đi nữa, mệt đến cái lưng không thẳng được, đành phải dùng tốc độ con rùa tha hành lý tiếp tục đi. Hai bên sườn dốc trồng rất nhiều hoa cỏ cây cối, nhánh cây trong vườn được cắt tỉa rất cẩn thận giống như là được chuyên gia trông coi. Trên thảm cỏ có hệ thống tưới nước tự động phun vừa giống sương vừa giống mưa cứ như hơi nước mông lung, làm cho nơi này như được bao phủ bởi không khí ẩm ướt lạnh lẽo. Đúng là sân vườn của kẻ có tiền. Vị phồn thầm nghĩ, bíp, cậu chỉ lo nhìn xung quanh không cẩn thận làm thiếu chút nữa đã chụp ếch rồi, cúi đầu cậu mới phát hiện mình cư nhiên dẫm lên một con vịt bằng nhựa. Cậu lại dẫm một phát nữa. Bíp, gocchuyenaudio.com, tính trẻ con của cậu nổi lên nên cười cười rồi đạp thêm mấy cái, làm cho con vịt kêu mấy tiếng, sau đó mới ngưng cười nhìn đến cánh cửa màu đồng đã sớm mở chậm rãi đi vào bên trong. Có ai trong nhà không? Cậu lớn tiếng hỏi, nhưng không ai đáp lại cậu. Trong lúc nhàm chán đứng ở cửa để chờ người đi ra, vị phồn bắt đầu đánh giá hoàn cảnh. Bài trí trong phòng không có âm u như bên ngoài. Trong đại sảnh màu trắng có nền nhà bằng đá cẩm thạch hoa văn màu xám trang nhã cùng giấy dán tường màu trắng sữa, đem không khí âm u bên ngoài toàn bộ xua tan. Cái đèn của nước Áo thật lớn treo trên trần nhà thật là hù chết người, ban ngày mà cũng mở đèn, chiếu sáng lấp lánh. Sofa màu đỏ thẫm ở bên cạnh lò sưởi sát tường làm thành hình M, chất liệu của sofa không biết là từ gỗ gì nhưng thoạt nhìn rất tao nhã. Lò sưởi theo kiểu châu Âu truyền thống có phát ra ánh lửa, đốm lửa tuy nhỏ nhoi yếu ớt nhưng lại ấm áp, đem hết thảy lạnh giá bên ngoài ngăn cách làm lòng người khoan khoái hơn nhiều. Cậu thấy trong phòng đã bài trí thanh lịch lại xa hoa, miệng nhịn không được há to ra. Phòng khách của kẻ có tiền. Gia đình của cậu rất nghèo, không, phải nói là cậu rất nghèo mới đúng, phòng khách này so với nơi ở của cậu tốt hơn mấy lần. Cậu đoán rằng, có lẽ ngay cả phòng tắm nơi này cũng hơn căn phòng tồi tàn của cậu. Tại hành lang nhỏ trong đại sảnh vang lên tiếng, đương, nghe có chút quen thuộc nhưng vị phồn không xác định được tiếng vang đó là gì. Có một người đàn ông ngồi trên xe lăn, tay đang đẩy bánh xe xuất hiện từ hành lang, chậm rãi đi về phía vị phồn, sau đó dừng cách cậu 3 mét, lẳng lặng đánh giá vị phồn. Thiệu tiên sinh, vị phồn hỏi, người trên xe lăn gật đầu, tên người này là, Thiệu Nhạc, trước khi đến đây Nini chỉ nói sơ quá về người này. Thiệu Nhạc, bạn học chung thời trung học của Nini, mấy năm trước bị tai nạn ngoài ý muốn chưa từng thấy đứng lên. Nini còn nói, ở chung với người này rất tốt, bảo cậu yên tâm ở nơi này rồi từ từ tính. Nhưng sau khi cậu mặt đối mặt với Thiệu Nhạc, phải suy nghĩ lại lời nói của Nini. Cậu đến muộn, Thiệu Nhạc thanh âm băng lãnh giống như không khí bên ngoài. 9 giờ sáng có mặt đã trễ hơn 3 tiếng, ách bởi vì xe buýt chỉ dừng ở dưới chân núi, tôi vừa đi vừa hỏi, đã đi một đoạn đường rất dài. Vị phồn muốn nói mình không phải là cố ý đến muộn, trên thực thế cậu được coi là người có ý thức thời gian, chỉ là không nghĩ tới nhà của Thiệu Nhạc lại hẻo lánh như vậy, hỏi đường tìm anh hơn nửa tiếng. Cậu không cần giải thích với tôi, muộn chính là muộn. Lý do gì cũng vậy thôi, không đợi đối phương nói hết câu Thiệu Nhạc đã mở miệng, không hề có ý nghe đối phương giải thích. Tóc Thiệu Nhạc được chải rất gọn gàng, gương mặt vì ở trong nhà quá lâu mà có vẻ tái nhợt, biểu lộ ánh mắt tinh tường đến làm cho người khác sợ hãi, hơn nữa hai hàng lông mày dương lên cao cao, cái mũi giống chim ưng cùng đôi môi mỏng hình thoi, điều này khiến cho mặt của anh nhìn thoáng qua có cảm giác tàn nhẫn lãnh khốc. Vị phồn cảm thấy nếu mình đang đi ngoài phố anh ta nhìn thế nào cũng thấy giống đại ca xã hội đen dọa người. Thiệu Nhạc nói, không giữ lời thì sẽ tạo ấn tượng ban đầu không tốt cho người khác. Vị phồn cao mày, ngôn từ Thiệu Nhạc dùng mặc dù không nói rõ, nhưng ý tứ đằng sau chính là lần đầu gặp mặt anh ta đã không thích mình. Đi làm việc đi, gocchuyenaudio.com. Thiệu Nhạc nói xong, xe lăn chuyển bánh trở về hướng hành lang lúc nãy đi tới. Anh xác định muốn thuê tôi. Vị phồn cảm thấy Thiệu Nhạc hẳn là nhìn cậu không vừa mắt cũng giống như cậu nhìn Thiệu Nhạc cũng rất không vừa mắt. Phải, Thiệu Nhạc trả lời, tôi phải làm việc gì? Vị phồn hỏi, nhìn là thấy cái gì? Cái đáp án ba phải sao cũng được này thật đúng là làm cho vị phồn bất mãn. Cậu là người thích người khác nói thẳng, nếu đối phương nói quanh co cậu thật vất vả mới hiểu được. Không phải nói trước là có quản gia dạy cho tôi những việc cần chú ý, xin hỏi quản gia đâu? Vị phồn đi theo phía sau Thiệu Nhạc, cậu lại không quen thuộc nơi này, làm sao biết phải bắt đầu làm từ chỗ nào? Bị cảnh sát bắt, Thiệu Nhạc tiến vào trong thang máy. Bị cảnh sát bắt, có khi nào quản gia của đại ca xã hội đen này là kế toán chuyên môn làm sổ sách rửa tiền, cho nên mới bị cảnh sát bắt. Vị phồn trong đầu nhàm chán bắt đầu suy nghĩ những chuyện loạn thất bát tao. Cửa thang máy đóng, Thiệu Nhạc không để ý tới vị phồn tiếp tục lên lầu. Lúc thang máy dừng ở tầng 2 tiếng, đương, vang lên, vị phồn lúc này mới rõ nguyên lai thanh âm kia là tiếng chuông thang máy dừng lại. Thật là dư tiền, trong nhà cư nhiên trang bị thang máy. Bên trong thang máy bề mặt kim loại ánh lên lấp lánh cứ như tấm gương, cái nút cũng là cảm ứng. Vị phồn lần đầu tiên thấy nhà có 2 tầng lại gắn thang máy, nơi này đúng là xa hoa đến từng góc. Vị phồn vẫn không biết bản thân phải làm những gì. Ở trong phòng đi dạo, vì để có thể nhanh chóng bắt đầu công việc cậu bắt đầu cẩn thận quan sát từng địa bắt đầu từ lầu 1. Nini lừa cậu, gì mà nói sẽ có người hướng dẫn tình trạng cho cậu, còn nói Thiệu Nhạc là người rất dễ sống chung, thực tế không phải như vậy. Nhìn một chút chỉ riêng lầu 1 thì có đại sảnh, phòng khách nhỏ, phòng tiệc, nhà kho, phòng WC cho khách dùng. Cậu thuận tay lấy một cây chổi lông gà trong nhà kho đông quơ quơ tây khua khua từ đại sảnh nạm vàng cao cấp quay về thành cầu thang một đường quơ hướng lên lầu 2. Căn phòng lớn được dọn dẹp đến hoàn toàn sạch sẽ, những nơi quét qua một tia bụi bặm cũng không có, sàn nhà cũng tỏa sáng lập lòe, cả gian phòng không nhiễm một hạt bụi. Phòng của lầu 2 còn muốn nhiều hơn, cậu một đường gõ cửa một đường thăm dò mãi đến một phòng cuối cùng, phát hiện đó là phòng sách. Sàn nhà cũng là đá cẩm thạch vẫn như vậy, không có trải thảm, bốn vách tường xung quanh có ba vách đều là giá sách bằng gỗ đào, trên giá sách sắp đầy sách đủ kiểu đủ loại, mà Thiệu Nhạc thì đang ngồi bên cửa sở tràn đầy ánh nắng, lật xem cuốn sách bìa cứng rất nặng. Chuyện gì? Phát giác có người gõ cửa tiến vào, Thiệu Nhạc đang xem sách đầu cũng không ngẩng lên, mở miệng hỏi. Thiệu tiên sinh, xin hỏi nhà này tổng cộng có mấy người? Vị phồn mở miệng nói. Hai đứa nhỏ, quản gia, lái xe. Thiệu Nhạc trả lời ngắn gọn. Thiệu tiên sinh, ngài nói chuyện đều ngắn gọn nặng nề như vậy. Vị phồn không nhịn được tò mò hỏi. Lúc này, Thiệu Nhạc mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn cậu. Vị phồn xấu hổ cười hai tiếng. Thật ngại, tôi biết tôi nói khá nhiều. Vô vị tự làm mất mặt mình, vị phồn lập tức đóng cửa phòng sách lại. Biết Thiệu Nhạc rất không dễ sống chung, về sau cậu nếu không có gì, nên ít đến quấy rầy anh ta. Nói vậy quét nhà lau nhà nấu cơm giặt quần áo mình đều phải làm. Góc chuyện audio.com. Ngay lúc đó vị phồn đoán rằng sự thật trong toàn bộ việc này, dễ nghe một chút là quản gia, nói trắng ra chính là loại người hầu nhiều chức năng tổng xử lý. Cậu đi xuống dưới lầu, bởi vì không muốn lại chạy đến nhà kho cho nên đơn giản vắt cây chổi lông gà ở lưng quần, xách hành lý liền hướng lên lầu. Nhưng mới bước hai bước lên cầu thang tráng lệ, cậu đột nhiên quay đầu lại nhìn một lối đi nhỏ nơi thang máy ẩn tàng. Chưa từng đi qua thang máy của khu nhà cao cấp nha, không biết đi trong đó là cảm giác gì. Khóe miệng vị phồn thoáng gợi lên mỉm cười. Đến đi đi xem ra được lắm, cậu nóng lòng muốn thử. Nhưng mà cậu vẫn chưa nhúc nhích, trên đầu đột nhiên đập một tiếng, đau đớn mãnh liệt. Một miếng xếp hình Lego màu vàng từ trên đỉnh đầu cậu rơi xuống sàn nhà tưng tưng trên đất lăn vài vòng, tiếng kia cùng mới vừa rồi đập vào đầu cậu không sai biệt lắm. Vị phồn đau đến mắt đều nheo lại, cậu quay đầu hướng trên cầu thang nhìn, phát hiện có một bé trai đang ngồi tại khoảng giữa hai thanh của lan can lòi ra ngoài trên lầu. Hai chân bé trai xuyên ra ngoài lan can lơ lửng nhẹ nhàng đung đưa, hai tay ôm lấy thanh lan can, một đôi mắt to trừng trừng cậu, cái miệng nhỏ nhắn mím đến sẫm màu, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà phùng đến đỏ bừng. Nhóc ném anh, vị phồn hướng đứa bé kia giống lên, bé trai lại cầm lên cái xếp hình màu đỏ khắc dùng sức hướng vị phồn ném đến, vị phồn chưa kịp tránh đi, lần này bị ném ngay giữa trán. Tiểu quỷ, người siêu cấp không lễ phép đó. Tuy rằng vị phồn thích trẻ con, nhưng mà đối trẻ con không ra giáo thì không có hảo cảm. Cậu cũng mặc kệ đứa nhỏ này, nếu đã ở trong nhà, hẳn cũng là ai đó của ông chủ Thiệu Nhạc, ném vali hành lý xuống, một bước dài chạy hướng đến cầu thang, ba bước chỉ còn hai bước nhanh chóng xông lên lầu 2. Bé trai thấy vị phồn lửa giận hừng hực hướng mình chạy tới, sợ đến mức liên thanh thét chói tai, nhặt mấy miếng xếp hình còn lại trên sàn nhà ôm trước ngực quay trái quay phải liều mạng muốn trốn đi khỏi hiện trường gây chuyện. Tiểu quỷ chết tiệt, vị phồn giống lên, đứa nhỏ nhỏ như vậy đâu thể chạy thoát khỏi người lớn thể lực khỏe vượt hơn mấy tuổi, vị phồn không tốn bao nhiêu sức đã bắt kịp cậu nhóc, liền bắt lấy áo của nó, xách đứa nhỏ kia lên khiến nó muốn chạy như thế nào cũng chạy không thoát. Nhóc tên là gì? Vị phồn hỏi. Tiểu hì không ngừng giãy giụa, viên gạch rơi rải rác trên đất. Tôi nói a tiểu hì tiên sinh, mẹ ngài không có dạy ngài không thể dùng những thứ cứng như vậy ném người sao? Nếu đầu của tôi bị ngài ném ra một cái động thì làm sao bây giờ? Nếu hỏng 32 mất thì làm sao bây giờ? Bên trong có gì đó chảy ra thì làm sao bây giờ? Vị phồn giả bộ như hung thần ác sát hung tợn hỏi. Hoa a a, tiểu hì nhúc nhích thân thể nhỏ nhắn mập mập mềm mềm, thân thể giống như xích đu đưa qua đưa lại, âm thanh chói tai trong miệng không ngừng kêu gì đó. Nói thực xin lỗi, vị phồn tâm địa cứng rắn không buông tay. Cậu cảm thấy đối trẻ con tuyệt đối không thể vì chúng tuổi còn nhỏ mà cho rằng chúng không hiểu chuyện không dạy dỗ khiển trách. Bởi vì trẻ con lúc còn nhỏ không dạy, khi lớn tuyệt đối sẽ không tự nhiên trở nên tốt, cho nên trách nhiệm của người lớn chính là phải làm cho chúng hiểu được cái gì đúng, cái gì sai. Cứu mạng a, tiểu hì lúc này đổi thành kêu cứu. Trong nhà này ngoại trừ tôi không còn ai cả, sẽ không ai đến cứu ngài đâu. Góc chuyện audio.com. Vị phồn xách tiểu hì lên cao thêm chút để cho tiểu hì cùng cậu mặt đối mặt. Nhanh lên nói thực xin lỗi, nói tôi thả ngài ra. Đột nhiên bị đập, không sai cậu thực sự rất giận, nhưng kỳ thật cũng không có giận đến như vậy. Biểu tình hung ác trên mặt tất cả đều là giả vờ, đối xử với trẻ con hư hỏng, phải so với nó càng giữ càng ác mới được. Tiểu hì ngược lại nhào đến nắm quyền đánh một cái vào mắt vị phồn không hề phòng bị ăn một cú này, đau xót kêu một tiếng, phản xạ buông tay đang nắm áo tiểu hì ra, khiến tiểu hì té mạnh trên mặt đất. bởi vì lực va đập thật lớn, đau đớn khiến cho đứa nhỏ mới 4 tuổi này oa một tiếng bắt đầu gào khóc, tiếng khóc vang vọng đến từng góc nhà, ngay cả vách tường cũng có cảm giác hơi hơi chấn động. Vị phồn thầm nghĩ đan điền đứa nhỏ này sao lại có sức như vậy, khóc lên giống như sét đánh. Cậu không có biện pháp nhất chính là đối trẻ con chảy nước mắt, đang định ôm lấy cậu nhóc sờ sờ đầu, an ủi nó đừng khóc nữa, cửa phòng sách lại mở ra ngay lúc này, phía sau cánh cửa Thiệu Nhạc đẩy xe lăn đi ra. Vị phồn vừa thấy Thiệu Nhạc hướng lại nơi này trực giác liền mách không xong. Cái gì khiến cho Tiểu Hỉ ngang ngược như vậy, 10 phần là tính tình của trẻ con nhà có tiền, 8 phần là con trai của Thiệu Nhạc. Làm cho con trai của ông chủ khóc vậy khẳng định cậu sẽ phá kỷ lục, vừa mới đi làm một ngày đã bị đuổi về nhà của mình. Cậu vốn nghĩ dù thế nào đi nữa cố sống cố chết cũng phải chống đỡ vượt qua 3 tháng, như vậy dù có trở về cũng còn mặt mũi gặp Nini, không nghĩ đến trời không thuận theo nguyện vọng của người A, ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện. Xe lăn của Thiệu Nhạc từ từ đến gần, Tiểu Hỉ vừa thấy Thiệu Nhạc đến đây, tiếng khóc càng lớn hơn, liền vừa nhảy vừa la hướng trên người Thiệu Nhạc trèo lên, vùi đầu trong lòng Thiệu Nhạc dụi mắt, nước mắt chảy mãi không ngừng. Chết, vị phồn nhìn chằm chằm Thiệu Nhạc, nhìn biểu tình anh ta khẩn trương, lúc này thật sự là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, chắc chắn phải cuốn gói. Ánh mắt sắc bén của Thiệu Nhạc phóng hướng vị phồn, khuôn mặt hung ác hù chết người kia càng ngày càng u ám, thần sắc cũng càng ngày càng không xong. Toàn thân vị phồn đều cứng ngắc, ánh mắt Thiệu Nhạc tựa như đao sắc bén, chỉ hướng lại đây nhìn cậu đã cảm thấy bản thân như bị chém rất nhiều đao, nhanh trọng thương ngã xuống đất. Nhưng tiếp theo thảm kịch bị cuốn gói cũng không có phát sinh như trong tưởng tượng của vị phồn. Sau khi Thiệu Nhạc trừng mắt nhìn cậu vài lần, đẩy xe lăn, mang theo Tiểu Hỉ đang dựa vào trước ngực anh từ từ chuyển hướng, trở lại trong thư phòng cuối hành lang. Nhìn theo bóng dáng họ, vị phồn đúng thật thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu được cứu, sống lại rồi. Thân ảnh xa xa của Thiệu Nhạc hình như cúi đầu đối Tiểu Hỉ trong lòng nói gì đó, tiếng khóc của Tiểu Hỉ từ từ nhỏ đi cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở mà thôi. Vị phồn không khỏi nghĩ, thật đúng là thân tình ràng buộc người một nhà mới có. Rõ ràng là mặt khủng bố như vậy, đứa nhỏ cư nhiên vẫn không bị dọa, cậu thì không được, bị Thiệu Nhạc chừng một cái, cho dù lá gan có lớn thêm đi nữa, đều có chút không chống đỡ nổi. Cái tên Nini này, nói gì mà anh ta là người dễ sống chung, lừa người, vị phồn dùng mình một cái, cảm thấy quản gia của nhà này, tuyệt đối sẽ không dễ làm. Gocchuyenaudio.com Qua thời gian bữa trưa hồi lâu, vị phồn cũng không dám đến hỏi Thiệu Nhạc muốn ăn gì. Cậu lấy cây lau nhà chuyên dụng của người có tiền, mang theo một thùng nước từ đại sảnh lầu 1 chậm rãi đi hướng lầu 2. Dù sao ông chủ nói nhìn thấy cái gì thì làm cái đó, vậy trước hết cậu làm phần sàn nhà nhìn thấy được đi. Thẳng đến căn phòng cuối cùng của lầu 2, vị phồn nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó cố lấy dũng khí đi vào trong. Trong phòng sách cũng không có người trả lời cậu, trên chiếc ghế nằm dài sâu bên trong là Tiểu Hỉ sau khi khóc mệt mỏi đang ngủ. Chiếc áo thun nhỏ trên người Tiểu Hỉ kéo lên, lộ ra cái bụng trắng trắng tròn tròn, thời điểm nó ngủ ngón tay cái đặt trong miệng thỉnh thoảng mút hai cái, khuôn mặt trứng trắng ửng hồng, phấn nộn phấn nộn. Nhìn, vị phồn thật cũng cảm thấy đứa nhỏ này bộ dạng rất đáng yêu. Cậu cầm cây lau nhà đứng trước mặt Tiểu Hỉ, nhìn cậu nhóc lúc đang ngủ giống như thiên sứ, khó mà tưởng tượng mới nãy đứa nhỏ này còn đánh cậu đau đến mắt cũng không mở nổi. Nằm bên cạnh Tiểu Hỉ chính là Thiệu Nhạc lúc ngủ vẻ mặt vẫn cứ hung ác. Mặt trời xuất hiện bên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu đến mặt cậu, ánh sáng chói mắt khiến mí mắt cậu nóng rực mà nhanh nhíu chặt mày. Xe lăn trống rỗng lẳng lặng đặt bên cạnh chủ nhân, điều này khiến vị phồn tò mò rốt cục Thiệu Nhạc làm sao để chuyển từ xe lăn qua ghế nằm. Chân của anh ta không thể động đậy, chẳng lẽ chỉ trông cậy vào lực của tay sao? Nếu như có thể chống đỡ được cơ thể nặng như vậy, vậy cánh tay kia của anh ta khẳng định phải dùng đến không ít sức lực. Đi đến bên cửa sổ kéo lại màn sáo, vị phồn ở trong phòng sách nhẹ nhàng chậm rãi lau qua lau lại, lúc vắt nước càng cẩn thận hơn, sợ đánh thức ông chủ cùng con trai ông chủ. Nào ngờ đợi cậu lau đến không sai biệt lắm, lúc đi đến bên cạnh ghế nằm, vừa nhấc đầu lại thoáng thấy Thiệu Nhạc đang chăm chú nhìn cậu. Á, cậu bị dọa cán lau nhà trong tay cầm không được liền ngã xuống đất phát ra tiếng vang. Tiểu Hỉ bị tiếng động ồn ào, ngủ không yên, thân thể tròn tròn nhúc nhích phát ra tiếng anh anh. Thiệu Nhạc vỗ vỗ lưng Tiểu Hỉ, trấn an cậu nhóc tiếp tục ngủ. Vị phồn không biết Thiệu Nhạc đã nhìn cậu bao lâu rồi, cậu vẫn thực chuyện tâm làm việc cũng không ổn lắm, Thiệu Nhạc là vào thời điểm nào tỉnh cậu cũng không biết. Tôi sắp lau xong rồi, vị phồn nói, tiếp đó cúi đầu cố gắng di chuyển cây lau nhà. Vài giây sau cậu lại ngẩng đầu, phát hiện Thiệu Nhạc vẫn đang nhìn mình. Làm ơn à, nói cũng không nói, cứ như vậy hung ác trừng mắt cậu, nhìn cậu chỗ nào không vừa mắt nói thẳng ra đi không phải xong rồi sao, cho dù muốn cậu lập tức cút đi cũng được à, im lặng không lên tiếng, có cần thiết như vậy không? Bằng không trễ một chút tôi quay lại cũng được, Thiệu tiên sinh ngài tiếp tục ngủ đi. Vị phồn không cách nào đỡ nổi gương mặt có tính nguy hiểm này cùng ánh mắt 10 phần sát thương kia. Bề ngoài của cậu thật giống Kính Chi. Đột nhiên, vào lúc xoay người xách thùng nước đang định chuồn, sau lưng lại truyền đến tiếng nói của Thiệu Nhạc. Kính Chi là tên trên chứng minh của Nini, cậu vốn có chút giật mình Thiệu Nhạc sao lại biết được tên thật của Nini đã từ lâu rồi không còn dùng nữa, sau đó mới nhớ đến họ vốn là bạn cùng lớp thời trung học, biết cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì cùng một mẹ sinh, vị phồn nhíu mày, không hiểu Thiệu Nhạc nói chuyện này để làm gì. Góc chuyện audio.com, con mắt cái mũi, miệng đều rất giống. Thiệu Nhạc lại nói, vị phồn cảm thấy ngữ khí của Thiệu Nhạc có chút quỷ dị cùng kỳ quái nói không nên lời, vì thế quay đầu lại đối anh mỉm cười có lệ, sau đó liền cầm lấy cây lau nhà cùng thùng nước khẩn trương rời khỏi phòng. Cậu càng ngày càng cảm thấy bát cơm của công việc do Nini giới thiệu sẽ phi thường khó nuốt. Buổi tối cậu không biết người Thiệu gia muốn ăn gì, vì thế từ trong tủ lạnh lấy ra ít nguyên liệu tùy tiện nấu vài thứ thường ăn trong nhà ấn vào bộ đàm treo trên vách tường trong nhà bếp. Thiệu tiên sinh, tiểu Thiệu tiên sinh, có thể dùng bữa. Tối nay nấu chính là món ăn trẻ em kiểu Mỹ, có hamburger cùng khoai tây chiên, kỳ thật cậu chủ yếu là làm cho Tiểu Hì ăn. Cậu không biết Tiểu Hì đến tột cùng nhìn cậu không vừa mắt chỗ nào, nhưng muốn làm việc ở đây, bị ông chủ nhỏ chán ghét có thể những ngày tới sẽ không dễ dàng trôi qua. Nếu những món ăn trẻ em này có thể nhiều ít hối lộ Tiểu Hì một chút, để tương lai cậu cùng Tiểu Hì chung sống hòa bình, tương lai của cậu mới không đến nỗi quá lận đận, tiếp tục bị viên gạch ném xuống. Sau khi vị phồn chuẩn bị xong bữa cơm, lấy cái hamburger, ở trên lầu 2 tùy tiện chọn căn phòng khách trống để ở, sau khi ăn xong hamburger cậu vừa uống nước ngọt, vừa đem gia sản bên trong vali hành lý lấy ra thu dọn sắp xếp. Nhanh chóng mà quy tắc phân loại đồ dùng, bàn học trong phòng bị cậu nhét dụng cụ vẽ vào, cọ lớn cọ nhỏ được để riêng với màu vẽ, bản vẽ cũng vững vững vàng vàng nằm xuống ngăn kéo. Sau khi sắp xếp xong mấy thứ cậu ngồi ở trên ghế chăm chú nhìn chúng nó trong chốc lát mới khép ngăn kéo lại. Rõ ràng đã không vẽ nữa, nhưng không biết vì sao cậu vẫn dọn toàn bộ gia sản này đến đây. Tiếp theo sắp xếp xong quần áo, cất toàn bộ chúng nó vào trong tủ quần áo, nhìn thời gian mới hơn 8 giờ, nhưng cậu đã mệt mỏi. Trước đây lúc ở ổ chó bởi vì phải tiết kiệm tiền điện cho nên mỗi ngày dậy rất sớm, buổi tối cũng ngủ sớm, thường là sau 9 giờ đã nằm trong chăn bông, nhưng hôm nay bởi vì cả ngày lao động lại thêm chịu đủ kinh hãi, cũng mệt mỏi đến không sai biệt lắm. Vị phồn tắt đèn điện bò lên trên giường, không quen với giường mềm mại khiến cậu lật qua lật lại vài lần. Duỗi người nằm thành hình chữ đại tay không có gì đó để ôm, cảm giác có chút trống rỗng, cậu đem chăn bông cuốn lại ôm vào trong lòng. Nhắm mắt lại thở dài, không thể ôm ai đành phải ôm chăn bông, ôm tâm tình khổ sở như vậy, cậu buồn bực từ từ chìm vào mộng đẹp. Nào biết lúc này bộ đàm trong phòng cậu truyền đến tiếng vang rè rè, sau hai tiếng ồn, đột nhiên vang lên tiếng của Thiệu Nhạc, giọng nói kia không hề có cảm tình gì, lạnh lùng nói. Cậu chỉ biết nấu hamburger cùng khoai tây chiên sao? Một câu này khiến cho vị phồn đã gần thiếp đi từ trên giường nhảy dựng lên, cậu dại ra nhìn nơi phát ra âm thanh cạnh cửa, phát giác nguyên lại kia chính là lời của Thiệu Nhạc xuyên qua bộ đàm truyền đến, mà không phải bản thân Thiệu Nhạc có mặt lúc này mới quay trở lại giường. Vị phồn miệng thì thào niệm vài câu. Anh cũng không nói rõ muốn ăn gì, ai đoán được a, cậu thật sự rất mệt mỏi, cũng không muốn để ý đến ông chủ khó hiểu này, sau khi dính trên giường được vài giờ, liền đem hết thảy quăng lên 9 tầng mây, hơi thở lại bình ổn vang lên. Khách trương.